Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 39, 2, vững vàng giải ngoại hạng Anh bảng thủ vị trí. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Kết thúc, Leeds United đội sân khách nghênh chiến Arsenal đội tranh tài kết thúc. 3, 2. Leeds United đội là sân khách nghịch chuyển Arsenal đội, lấy được bản trận đấu thắng lợi. Đúng vậy, ở phía sau trong trận đấu, cứ việc Arsenal đội xử xuất tất cả vốn liếng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là không thể lấy được dẫn bóng. Mà Leeds United đội cũng là vận khí không tốt, không tiếp tục khuếch trương điểm số lớn. Trận đấu này cứ như vậy kết thúc, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng khó chịu. Sắc mặt vô cùng lạnh, vô cùng tức giận, Arsenal đội trận đấu này có một cái có thể được xưng là hoàn mỹ mở đầu. Nhưng lại không có một cái nào kết quả tốt, bọn hắn là thất vọng không thôi. Tâm tình tích tụ, trận đấu này cũng là để Arsenal người nhận thức lại một chút Leeds United đội. Leeds United đội thật sự chính là vô cùng lợi hại, nhất là lâm tràng biến hóa vô cùng lợi hại. Nhưng là Arsenal người hay là vô cùng không phục. Bọn hắn cho rằng trận đấu này vốn hẳn nên bọn hắn Arsenal đội chiến thắng. Đáng tiếc vận khí của bọn hắn không tốt. Arsenal người thật là vô cùng tức giận. Bọn hắn vốn là có cơ hội đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Nhưng là bây giờ lại không thể cầm tới thắng lợi. Trong lòng bọn họ vô cùng thất lạc. Đương nhiên, mất mát nhất vẫn là Arsène Wenger. Trận đấu này đến tranh tài lúc kết thúc, hắn đều là có chút mộng. Đây coi như là hắn nhiều năm như vậy chức nghiệp kiếp sống bên trong tối mộng một trận đấu. Hắn thật là một lần nữa quen biết Doa người này. Tranh tài kết thúc về sau, Arsène Wenger là đi tới Doa bên người. Hướng về Doa vươn tay phải của mình nói ra. Chúc mừng ngươi, ngươi cái này đáng chết tên điên. Ngươi lại thắng trận banh. Doa cũng là vươn tay phải của mình. Cười ha ha nói ra, cảm ơn ngươi chúc mừng, Wenger giáo sư, có thể từ ngươi nơi này đạt được câu nói này cũng không dễ dàng a. Arsène Wenger thì là nói ra, ta hôm nay xem như nhận thức lại ngươi, ngươi cái tên này thật đúng là rất giàu hoạt a. Hết thảy đều là ngươi thiết kế bộ đi, chúng ta Arsenal đội còn chui vào, thật là, Doa khóe miệng có chút dương lên nói ra. Chúng ta cũng vậy, người không phải cũng thiết kế bộ à. Arsène Wenger cũng là cười ha ha. Xem ra sau này đến càng coi trọng hơn ngươi. Ngươi cái này giảo hoạt đến lão hồ ly. Ngươi yên tâm đi, lần tiếp theo chiến thắng nhất định là chúng ta Arsenal đội. Doa khẽ lắc đầu nói ra, cái này ai cũng không nói chắc được. Là tìm chúng ta Leeds United đội là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Wenger giáo sư, chúng ta lần tiếp theo gặp lại đi. Arsène Wenger là hướng truy A Doa phất phất tay không nói gì. Nhìn xem Doa bóng lưng, Arsène Wenger là không chỗ ở lắc đầu. Gia hỏa này còn trẻ như vậy vậy mà có nhiều như vậy môn đạo. Xem ra gia hỏa này tuổi thơ kiếp sống vô cùng khổ cực a. Thật sự là một cái hài tử đáng thương. Như vậy hạ liền lâm vào ngươi lừa ta gạt bên trong. Thật sự là rất khổ. Arsène Wenger là trực tiếp quay người, đi vào sân bóng bên trong, đi chào hỏi các đệ tử của hắn đi. Trận đấu này thua mất, là Arsène Wenger không có dự liệu được. Hắn cảm thấy hắn còn chưa đủ hiểu rõ Doa. Về sau hắn là muốn đi thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Hảo hảo tìm hiểu một chút Doa. Đường phân cách sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, kín người hết chỗ. Arsène Wenger làm chủ nhân là rất sớm đến nơi này. Hắn không có mở miệng, là đang đợi Doa đến. Một hồi lâu Doa mới mang theo Cavani cùng Yaya Toure đi vào buổi họp báo hiện trường. Hiện trường tia sáng huỳnh quang đèn là lấp lóe thành một mảnh. Doa là mỉm cười đi lên đài, ngồi xuống. Sau trận đấu buổi họp báo lúc này mới bắt đầu, Arsène Wenger nói như thế đường. Nói thật, chúng ta Arsenal đội lúc đầu đối với trận đấu này là vô cùng tin tưởng. Chúng ta làm chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta làm kỹ càng nghiên cứu cùng điều tra. Đối với trận đấu này chúng ta là tình thế bắt buộc. Mà hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta đám cầu thủ cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Vô cùng hoàn mỹ hoàn thành chúng ta bố trí chiến thuật. Lấy được cực kỳ tốt thành tích. Các ký giả truyền thông nhao nhao cúi đầu ghi chép Arsene Wenger. Arsene Wenger là tiếp tục nói. Có thể nói hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta biểu hiện được vô cùng hoàn mỹ. Nửa chàng sau tranh tài chúng ta bản nghĩ tiếp tục như vậy tình thế. Cầm xuống tranh tài. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài đối thủ của chúng ta Leeds United đội rất bình thường hiền. Nhiên là phát sinh biến hóa rất lớn. Cái này là lỗi của ta. Ta không có dự liệu được đây hết thảy. Cái này hoàn toàn là bởi vì chúng ta nửa chàng sau tranh tài an bài chiến thuật sai lầm. Cái này mới đưa đến trận đấu này chúng ta Arsenal đội mất bóng. Tất cả trách nhiệm đều tại trên người của ta. Đúng vậy, Arsene Wenger đem so với thi đấu thất bại trách nhiệm toàn bộ nắm ở trên người hắn. Đây là hiện trường các ký giả truyền thông đều phi thường ngoài ý muốn sự tình. Bọn hắn thật không nghĩ tới Arsene Wenger về nói như vậy. Doa cũng là hơi kinh hãi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Arsene Wenger. Arsene Wenger là tiếp tục nói. Trận đấu này, chúng ta Arsenal đội đám cầu thủ đều biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Chúng ta biểu hiện ra khí thế của chúng ta cùng thực lực. Bọn hắn là không có sai. Sai tại ta. Dừng lại một chút. Arsene Wenger tiếp tục nói. Đương nhiên, đối thủ của chúng ta Leeds United đội cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn thật rất mạnh. Nhất là tên điên doa ra hỏa này. Hắn thật chính là vô cùng lợi hại. Bọn hắn cầm tới trận đấu này thắng lợi là có thể lý giải. Bất quá, ta tin tưởng lần tiếp theo giao thủ. Chiến thắng nhất định là chúng ta Arsenal đội. Nói xong câu đó về sau, Arsene Wenger liền lùi ra sau. Không tiếp tục phát biểu ý tứ. Mặc dù mỗi ngày các phóng viên có rất nhiều vấn đề muốn đặt câu hỏi. Nhưng là không có đến đặt câu hỏi khâu. Bọn hắn cũng chỉ có kìm nén. Hắn lập tức đưa ánh mắt về phía trên đài một vị khác. Doa là loay hoay trước người microphone. Sau đó mới lên tiếng. Nói thật, đối với trận đấu này chúng ta đội bóng biểu hiện ta là có chút không hài lòng lắm. Hơn nửa hiệp tranh tài xong toàn không phải chúng ta Leeds United đội tài nghệ thật sự. Chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ tâm tính là xuất hiện một vài vấn đề. Đưa đến hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện được vô cùng hỏng bét. Ta là hy vọng thông qua trận đấu này cho ta đám cầu thủ đề tỉnh một câu. Hiện tại chúng ta Leeds United đội là vô cùng nguy hiểm. Các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới doa vậy mà về nói như vậy. Lần này Leeds United đội đám cầu thủ trên người áp lực nhưng lớn lắm a. Arsene Wenger đồng dạng giật mình. Có chút nghiêng đầu liếc một cái doa. Doa là không để ý đến những này. Tiếp tục nói. Hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện của chúng ta vô cùng hỏng bét. Bất quá giữa trận lúc nghỉ ngơi. Ta đám cầu thủ điều chỉnh đến vẫn là thật mau. Đương nhiên, bọn hắn làm như vậy còn chưa đủ. Nếu như không phải là đối thủ của chúng ta Arsene Wenger tiên sinh coi thường chúng ta. Trận đấu này chúng ta là rất khó có thể cầm xuống. Đúng vậy, do biết tại nửa chàng sau thời điểm tranh tài Arsene Wenger là có chút xem thường Leeds United đội. Cái này mới có Leeds United đội tại nửa chàng sau trong trận đấu tuyệt địa phản kích. Nghe nói như thế, tất cả các ký giả truyền thông đều đưa ánh mắt về phía Arsene Wenger. Để Arsene Wenger là hào không xấu hổ. Arsene Wenger trong lòng là mắng. Đáng chết tên điên Doa. Thật sự là không có chút nào sống yên ổn. Doa là tiếp tục nói. Bất quá, nửa chàng sau tranh tài chúng ta đám cầu thủ điều chỉnh đến không tệ. Biểu hiện được cũng là rất không tệ. Cầm xuống trận đấu này. Lấy được vô cùng trọng yếu 3 phần. Đương nhiên, trận đấu này nửa chàng sau tranh tài. Chúng ta Leeds United đội cũng là có một ít vận khí thành phần. Các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng cho là như vậy. Doa nói ra, Arsenal đội thực lực rất mạnh. Bọn hắn biểu hiện hôm nay cũng là phi thường xuất sắc. có thể chiến thắng bọn hắn chúng ta là cảm thấy rất vui vẻ. Arsenal trong trận Thomas Vermaelen cùng Darren Ben đều là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Còn có ghế dự bị bên trên không có ra sân Nicola Benner biểu hiện đều là phi thường xuất sắc. Hiện trường tất cả mọi người phần lớn là Sparta. Doa gia hỏa này thật đúng là thần thoại cũng dám nói a. Người muốn tán thưởng đến từ các ngươi Leeds United đội đám cầu thủ đều phi thường lợi hại. Đều biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Mọi người là có thể lý giải. Thế nhưng là Nicola Benner đều không có ra sân. Hắn còn có ưu tú biểu hiện là cái quỷ. Các ký giả truyền thông thật là phục Doa gia hỏa này. Mà Arsene Wenger cũng là sững sờ. Tên điên Doa gia hỏa này thật đúng là một cái không tầm thường người a. Đương nhiên, một số người là cho rằng Doa là tại châm chọc những cái kia rời đi Leeds United cầu thủ. Nhất là Nicola Benner, gia hỏa này vì ra sân cơ hội mà rời đi Leeds United. Gia nhập liên minh Arsenal đội. Thế nhưng là đi vào Arsenal đội về sau, Nicola Benner cơ hội thì là vô cùng ít ỏi. Thậm chí còn nghe nói, Arsene Wenger là chuẩn bị đem Nicola Benner cho thuê đi ra. Kết hợp những này, chẳng lẽ tên điên Doa không phải tại châm chọc Nicola Benner sao? Nói thật, Doa thật không có ý tứ này. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Hắn là bị hiểu lầm. Đường phân cách cùng Arsenal đội tranh tài đã kết thúc. Leeds United đội là lấy được bản trận đấu thắng lợi. Lấy được phi thường vô cùng trọng yếu 3 phần. Cầm tới trận đấu này thắng lợi. Leeds United đội chính là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 17 liên thắng liên. Tiếp, đây chính là một cái kỷ lục kinh người a. Đây là để giải ngoại hạng Anh tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Leeds United đội cái này mùa giải thật là quá hung mãnh. Cái này thật sự chính là một cái xưa nay chưa từng có thành tích a. Toàn thế giới đều tại báo cáo Leeds United đội giải ngoại hạng Anh 17 thắng liên tiếp. Cái này mùa giải Leeds United đội thật là quá lợi hại. Bản vòng đấu kết thúc về sau, Leeds United đội điểm tích lũy đạt đến 51 phân. Là cao cư giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng, ngồi vững vàng giải ngoại hạng Anh vị trí thứ nhất. Mà cùng Leeds United đội tranh tài Arsenal đội là đã mất đi thi đấu vòng tròn thứ 2 danh tự. Hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 thì là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 48 phân. Bọn hắn rốt cục về tới thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2. Mà xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3 cũng không phải Arsenal đội. Mà là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn hiện tại cùng MU đội điểm tích lũy là giống nhau. Cũng là 48 phân. Chỉ bất quá vẫn là bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Bọn hắn hiện tại là lạc hậu MU đội. Đứng hàng tiểu tổ thứ 3, mà xếp hạng thứ 4 thì là Arsenal đội. Đúng vậy, Arsenal đội hiện tại là bị chen tại thi đấu vòng tròn vị thứ 4. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 47 phân. Nhìn thấy cái bài danh này, Arsene Wenger khẳng định là làm tức chết. Bọn hắn vốn nên là chiến thắng đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Hiện tại bọn hắn lại là xếp tại giải ngoại hạng Anh vị thứ 4. Xem ra bọn hắn UEFA Champions League tư cách nhưng là phi thường bất ổn a. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 5 thì là The Blue Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy hiện tại là 44 phân. Là đối Arsenal đội bảo trì có siêu cường sức cạnh tranh. Xếp tại giải ngoại hạng Anh vị thứ 6 thì là bản mùa giải đầu nhập vô cùng lớn Liverpool. Đội, bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 41 phân. Khoảng cách thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4 vẫn còn có chút khoảng cách. Cái thành tích này rất bình thường hiển nhiên là sẽ không để cho Liverpool cao tầng hài lòng. Cho nên Benitez vị trí hiện tại là có chút không quá vững chắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.